Vũ thần chúa tể, chương 148, gặp quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, đa tạ Trần Thiếu. Có thể vì Trần Thiếu làm việc, là ta tả lập hân hạnh. Không cầu bất luận cái gì hồi báo. Nghe nói như thế, tả lập kích động run run một cái. Hắn sở dĩ như thế cần cần khẩn khẩn thủ hộ Tần Trần cùng Tần Nguyệt Chi. Ngược lại không phải vì cái gì thù lao, mà là vì báo đáp Tần Trần ân đức, có ý đi theo Tần Trần. Nhưng mấy ngày qua, Tần Trần mặc dù đối với hắn rất khách khí, nhưng là chỉ là khách khí mà thôi. Còn chưa tới cái loại này đi theo liên quan. Có thể hiện tại, Tần Trần dĩ nhiên nói ra lời như vậy đến. Tả lập nhất thời thấy được phấn đấu có chạy đầu. Hắn rất trông sở Tần Trần năng lực. Có khả năng thuận tay chữa khỏi toàn bộ vương đô rất nhiều đại sư đều không cách nào chữa khỏi bệnh dữ. Tương lai tiền đồ, tất nhiên bất khả hạn lượng. Thậm chí này đại tề quốc, cũng rất có thể không còn cách nào dung nạp như vậy chân long. Tần Trần cười thoáng cái, vỗ vỗ tả lập bả vai. Tả lập thống lĩnh, ngươi không cần thiết như vậy. Không, tả lập lắc đầu, trịnh trọng nói. Ta có thể có hôm nay, tất cả đều là Trần Thiếu ngươi cho. Ta đây cái mạng, chính là Trần Thiếu ngươi. Trần Thiếu ngươi cứ việc yên tâm. Nếu ai dám thương tổn Tần tiểu thư, trừ phi là theo ta tả lập trên thi thể nhảy tới. Tả lập biểu hiện, cũng là để một bên cấm vệ quân phó thống lĩnh Cương Liệt ngẩn người một chút. Cau mày mắt nhìn tả lập, đây cũng là một vị thành vệ quân phó thống lĩnh chứ. Làm sao một thiếu niên thuận miệng nói một câu, để hắn kích động như thế, trả lại hắn có thể có hôm nay, tất cả đều là Trần Thiếu cho. Hừ, thân là thành vệ quân, hắn tất cả, cũng đều là hiện nay bệ hạ cho, vì bệ hạ thề sống chết, mới chắc là hắn muốn làm. Bất mãn trong lòng, Cương Liệt nhìn Tần Trần, cũng rất có chút không vừa mắt lên. Đi thôi. Lãnh đạm nói ra một tiếng, Cương Liệt xoay người về phía trước. Mẫu thân, ta đi, cùng mẫu thân cáo biệt sau. Tần Trần theo sát mà lên. Trần Thiếu, tả lập ở đây, xin đợi ngài quay về. Phía sau, truyền đến tả lập thanh âm hùng hậu. Một cổ khí tức kinh khủng, phóng lên cao, hóa thành thét dài, thật lâu không tiêu tan. Đây là... Đầu lĩnh Cương Liệt phó thống lĩnh, bước chân dừng lại, hoảng sợ quay đầu, khiếp sợ nhìn cửa phủ đệ tả lập, kém chút lảo đảo một cái ngã xuống. Quảng cáo, vị này hắn lúc trước khinh thường thành vệ quân phó thống lĩnh. Dĩ nhiên là vị thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Hơn nữa nhìn tư thế, thậm chí có nhìn trùng kích thiên cấp trung kỳ. Điều này sao có thể? Phải biết rằng. Cấm vệ quân tiêu chuẩn, so thành vệ quân ước chừng cao hơn một cấp bậc. Nhưng hắn vị này hoàng thành cấm vệ quân phó thống lĩnh, cũng bất quá thiên cấp sơ kỳ mà thôi. Làm sao này Tây Thành khu dân nghèo một cái thành vệ quân phó thống lĩnh? Dĩ nhiên còn mạnh hơn hắn. Nghĩ đến chính mình lúc trước đối với đối phương xem thường. Cương Liệt trong lòng giống như có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Cương Liệt phó thống lĩnh, không xuất phát sao, thấy Cương Liệt khuôn mặt dại ra sững sờ ở trên đường. Tần Trần nhịn không được mở miệng, gấp cái gì, là ngươi dẫn đường, vẫn là ta dẫn đường. Theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Cương Liệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối Tần Trần không vừa lòng. Càng thêm dày đặc, như vậy một gã cao thủ, vốn nên tại càng thêm hiền hách chức vị trên, nhưng ở nơi này làm một cái khu dân nghèo thành vệ quân phó thống lĩnh. Không cần nghĩ, nhất định là thiếu niên này giở trò, cũng không biết thành vệ quân phó thống lĩnh a thiếu niên này đổ cái gì thuốc mê. Dĩ nhiên sẽ nghe một người thiếu niên như vậy. Không được, cùng trở lại cấm vệ quân. Chuyện này rất tốt hướng thống lĩnh bẩm báo một tí. Sắc mặt lạnh hơn, Cương Liệt mang theo một đội thủ hạ. Bước nhanh về phía trước, Tần Trần sờ mũi một cái. Có chút sững sờ, Chính mình dường như không có đắc tội này cấm vệ quân phó thống lĩnh chứ. Làm sao đột nhiên thì, giống như cùng nữ nhân tới đại di mụ một dạng, chẳng muốn đi nghĩ, Tần Trần theo sát mà lên. Đoàn người đi qua đường phố, một đường hướng đi hoàng cung chỗ. Nghe nói thiếu niên này là Thiên Tinh Học Viện lần này cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này có năng lực gì, có thể đi vào huyết linh trì, còn đem như thế một vị cao thủ cho lừa gạt thành như vậy. Cước bộ tăng nhanh, Cương Liệt hướng về phía thủ hạ nạt nhỏ, tăng thêm tốc độ. Một đội cấm vệ quân từng bước sinh phong, nhất thời hối hả chạy như bay lên. Siêu siêu siêu, có khả năng cấm vệ quân đều là theo vương đô các đại trong bộ môn chọn lựa ra tinh anh. Mặc dù là yếu nhất một cái, cũng ít nhất là địa cấp tu vi. Đoạn đường này chạy như điên, hai phía kiến trúc nhất thời bay nhanh lùi lại. Hừ, cái này hẳn là theo không kịp đi. Đi một trận, Cương Liệt mặt lộ cười nhạt, dừng bước lại, muốn nhìn một chút Tần Trần bị quăng ở nơi nào. Vừa mới quay đầu, liền thấy gương mặt cơ hồ dán chính mình, cách mình chỉ có gần thước khoảng cách. Nghi ngờ nói, Cương Liệt phó thống lĩnh, làm sao không đi? Ôi, Cương Liệt hù dọa được cả người run một cái, trái tim kém chút bạo nổ. Người khoảng cách ta đây sao gần làm cái gì? Gầm thét một tiếng, Cương Liệt tức đến nổi điên. Không biết người dọa người sẽ hù chết người sao? Cũng may bản thân thiên cấp cường giả, trái tim năng lực chịu đựng so với bình thường người. Đổi thành người thường, sớm đã bị hù chết. Người chạy nhanh như vậy, lại đột nhiên dừng lại. Ta phanh lại không kịp, dĩ nhiên là gần như vậy. Tần Trần cau mày, này Cương Liệt phó thống lĩnh sáng sớm uống nhầm thuốc chứ? Tính cách làm sao như thế táo bạo? Ta, Cương Liệt á khẩu không trả lời được, chỉ được hừ lạnh một tiếng. Vậy người phía dưới chú ý một chút, nhưng trong lòng nghi hoặc. Này Tần Trần làm sao nhanh như vậy? Ban nãy chạy như điên, một dạng địa cấp võ giả cũng chưa chắc có thể đuổi kịp đi. Hắn một cái 15-16 tuổi thiếu niên, cư nhiên có thể đuổi kịp. Nói không định là hắn tu luyện cái gì khinh thân công pháp. Xem như Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm số 1. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cũng còn là có. Nghĩ đến một cái khả năng, Cương Liệt không khỏi hoảng nhiên gật đầu. Quảng cáo, mình có chút quá coi thường thiếu niên này. Nhân ra như thế nào đi nữa cũng nói, cũng là cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân. Cái này tỉ thí hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Bất quá như thế nào đi nữa nghiêu bức. Một cái 15-16 tuổi thiếu niên, lượng chân khí căn bản không đủ. Có thể theo kịp nhất thời, khẳng định theo không kịp một đời. Tăng thêm tốc độ, nhìn hắn có thể cùng tới khi nào. Nghĩ tới đây, Cương Liệt nhịn không được buông ra. Xuất phát, lần này, hắn tăng thêm tốc độ, cũng không ngừng lại, một đường chạy như điên. Đại Tề Quốc Vương Đô Cực Đại, từ khu dân nghèo khu Tây Thành phải Hoàng Cung khu Đông Thành. Bình thường đi xuống, cũng cần không ít thời gian. Một đường chạy như điên non nửa khắc đồng hồ, Cương Liệt lúc này mới dừng lại. Cái này hẳn là theo không kịp đi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Cương Liệt quay đầu, đang chuẩn bị đắc ý chào phúng hai câu, liền thấy Tần Trần đứng sau lưng hắn, nghi ngờ nói, Cương Liệt phó thống lĩnh, tại sao lại dừng lại? Hôm nay ngươi thân thể khó chịu. Phốc, kém chút cái lão huyết phun ra. Cương Liệt quả là nhanh điên. Mẹ ngươi à, ngươi mới khó chịu. Cả nhà ngươi đều không thoải mái. Hắn chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Thật là sống gặp quỷ, tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy. Ta cũng không tin, không nói câu nào. Xoay người, Cương Liệt bước nhanh đi liền. Lần này, hắn không có vùi đầu lên đường, mà là vừa đi, vừa lặng lẽ quay đầu quan sát. Chỉ thấy Tần Trần nhàn đình tín bộ cùng sau lưng hắn, một chút cũng không có thở hồng hộc hình dạng, ngược lại là rất thích ý cùng ung dung. Ngược lại thì cái kia bầy thủ hạ, đi qua như thế một trận chạy như điên, từng cái mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc, đầu lưỡi đều nhanh nhổ ra, mệt cùng con chó chết giống như, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.